tuyệt sủng vương phi, cuồng si vương gia. Chương 88, sự thật sau lớp màng, Hàn Như Tuyết khiếp sợ. Góc truyện audio.com, tác giả Y máu lạnh, thể loại xuyên không nữ, cường giọng nói hắn vang lên, khiến cho mọi người tâm phải chao đảo, giọng nói trầm ấm nhưng lại làm cho người ta cảm nhận được lãnh khốc trong đó, giọng nói cực kỳ không vui, làm mọi người không hiểu tại sao hắn lại sinh khí như vậy. Hắn dùng khinh công bay lên đài, nơi hắn đáp xuống cũng là nơi băng y đang đứng, hắn không nhanh không chậm lấy khăn che đi dung nhan khuynh thế đó, ánh mắt cứ dịu dàng, sủng nịnh nhìn nàng y mau lanh. Tay hắn không tự chủ được vươn lên vén tóc nàng ra, hành động của hắn nói lên tất cả tâm tư của hắn, điều nàng làm hắn điều không phản đối. Mọi người khiếp sợ mức độ sủng ái của Hàn Vương gia đối với vương phi tương lai của mình. Sau này cũng không ai gan to bằng trời mà trêu chọc tâm can bảo bối của người nam nhân đó. Sao có thể, không thể, tại sao tiểu tiện nhân này lại có dung nhan như thế chứ, tại sao thứ tốt nhất luôn thuộc về nàng ta? Nàng ta có một dung nhan khuynh thế không ai sánh bằng, còn có được một nam tử yêu nghiệt yêu thương sùng nịnh như bảo bối, tại sao lại có được trái tim của thiên kỳ chứ, tại sao chứ? Nàng không cam tâm, nỗi thống hận đã che mờ lý trí của Hàn Như Tuyết, ánh mắt nàng hiện rõ sát khí. Tại sao lại không thể? Băng y từ từ ngồi xuống gần Hàn Như Tuyết, nụ cười khinh thường trên môi của băng y làm cho Hàn Như Tuyết tức điên nhưng không thể làm gì được. Ta phải tạ ơn tỷ rồi, đại tỷ của ta. Băng y chỉ dùng âm lượng mà nàng và Hàn Như Tuyết nghe được, không một ai biết hai nàng đã nói những gì. Những việc của Hàn gia làm với mẫu thân ta và ta, ta đã khắc nghi vào lòng, sau này tùy thời đáp trả. Nụ cười của băng y ngày càng lạnh, ngày càng thâm sâu, ánh mắt nàng đã không còn dịu dàng như trước mà là sự lãnh khốc vô tình của một người bình thường không nên có, nàng đã không cần che giấu gì nữa, nàng muốn từ hôm nay cho mọi người biết Hàn Nguyệt băng y không còn như 10 năm trước nữa mà là thuận nàng thì sống, nghịch nàng thì chết, không được sống không xong. Sao ngươi biết được? Vẻ mặt khiếp sợ của Hàn Như Tuyết làm cho băng y cười lạnh, những chuyện nàng biết không chỉ có bao nhiêu. Những chuyện ngươi và mẫu thân ngươi làm ta đều biết. Nhưng ta không muốn quản, nhưng giờ xem ra trò chơi nên kết thúc thì phải. Các nàng muốn làm trò trước mặt Hàn Nguyệt băng y, nàng kiếp sau đi. Ngươi, ngươi dám, ta, tay nàng bắt đầu run rẩy. Những lời ta nói ngươi hãy nhớ kỹ, các ngươi đã vô dụng. Nàng đứng dậy bước đi cũng không quên nắm tay người nam nhân nào đó đang đứng phía sau nàng, hai người ung dung mà bước đi nhưng Hàn Thần cũng không quên nhắc nhở bọn người Yên Tuyết Linh. Game over, trò chơi cũng nên kết thúc rồi. Tuy nàng lời nàng không ai hiểu nhưng cũng làm người ta lạnh cả sống lưng. Ta hy vọng công chúa cho ta kết quả hài lòng nhất. Các nàng không thể không thực hiện, nếu không các nàng cũng không muốn thành Âu Dương Thiên Thiên thứ hai. Chấm, Lãnh Phong, ngươi ở lại giám sát các nàng đi. Ân, Vương Phi cứ yên tâm. Lãnh Phong không nhân lúc này lấy lòng Vương Phi nhà mình đúng là đồ ngốc. Mọi người rơi vào trạng thái chết lâm sàng tập 2, Lãnh Phong là thuộc hạ bên người của Hàn Vương gia, trừ Hàn Vương gia ra hắn không hề coi ai ra gì nhưng lại nghe lời Vương Phi tương lai này như vậy, đúng là làm người ta mỏi mắt mà nhìn y mau lanh. Tuyết nhi của ta, còn có sao không? Góc truyện audio.com, Trịnh Chi Hoa mặt đầy đau lòng nhìn nữ nhi nhà mình, nhưng hận ý của nàng đối với y mau lanh Hàn Nguyệt băng y ngày càng đậm. Mẫu thân, nàng ta, nàng làm sao nói cho mẫu thân nàng biết là chuyện các nàng làm điều bị tiện nhân kia biết hết rồi. Không sao, chuyện để mẫu thân lo, bà đâu biết được sau này bà chết thế nào cũng là điều khó nói. Nàng về dịch quán nghỉ ngơi đi, hắn giờ này lòng rất rối, hắn muốn yên tĩnh suy nghĩ vài chuyện. Vương gia thiếp, vâng, nàng muốn đi theo nhưng nhìn vẻ mặt này cũng biết nàng theo không được rồi, nên tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời là hơn. Hôm nay yến tiệc này đã đánh dấu cho một cuộc nội chiến sắp bùng nổ. Cũng là điều nhục nhã nhất của ba người Yên Tuyết Linh, Thủy Thiên Thanh và Lý Sở Yên, một vết nhơ không thể nào xóa được. Cuộc sống của băng y sau này sẽ không được bình yên như trước nữa, mà là cuộc đấu tranh của tình và hiếu như mau lanh, cách chương.